Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 963, gấp đôi khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi, Yuto. Lúc này Rio một mặt vui mừng chạy đến, ôm lấy Yuto. Futaba ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Ta không cần phải tiêu thất. Cảm ơn ngươi, tại thâm tình nói lên ý tưởng nội tâm của mình sau đó, hai cái Futaba ở giữa cũng sẽ không có trở ngại chút nào, đồng thời đón nhận đối phương. Ta làm sao có thể nỡ lòng nhìn các ngươi rời đi đâu. Ôm lấy Rio, Yuto nở nụ cười. Đây là phần thưởng, Rio nói xong, liền ở Yuto trên môi hôn một cái. Ở một bên nhìn xem Futaba gương mặt đỏ bừng, dù sao Rio cũng là nàng a, Yuto nhìn xem Futaba, lập tức cùng Rio tách ra, sau đó liền hướng về phía Futaba đi tới. Tại Rio ngượng ngùng bên trong, Yuto đem nàng kéo vào trong ngực cúi đầu chiếm lấy nàng môi thơm. Futaba gương mặt đỏ lên, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa vui sướng. Rất nhanh, hai người rời môi. Quả nhiên đâu, hai cái Futaba mà nói, nhìn qua vẫn là rất không tệ, không phải sao? Yuto vừa cười vừa nói. Hai cái Futaba a, Futaba nhìn xem Yuto ánh mắt cũng biến thành ngượng ngùng hơn. Chẳng lẽ, Yuto ngươi muốn chúng ta hai người cùng một chỗ bồi tiếp ngươi sao? Ta quả thật có ý nghĩ này. Yuto cười nói, lập tức đem Rio cũng cho ôm lấy. Chỉ cần là người bình thường mà nói cũng là không có khả năng cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Quảng cáo, Yuto, Futaba cùng Rio hai người bị Yuto ôm lấy, gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Vô luận là Rio hay Futaba, ta đều rất ưa thích. Yuto nhìn hai người cười nói. Yuto, ở một bên Rio nghe được Yuto lời nói sau, không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, như thế nào cũng không có nghĩ đến Yuto sẽ nói ra lời nói như vậy đi ra. Futaba thì đỡ một chút, Yuto lời nói này nàng cũng không phải chưa nghe qua, bất quá vẫn là cảm thấy rất ngượng ngùng. Yuto đây là tại hướng ta tỏ tình sao? Futaba cùng Rio hai người cảm giác lòng của mình có chút bối rối. Cùng một lúc cho hai cái nữ hài tỏ tình, Yuto thật đúng là cặn bã nam đâu. Rio không khỏi nở nụ cười nói, không có ai so ta càng có trách nhiệm tâm cặn bã nam. Yuto mặt không đổi sắc nói, Yuto da mặt thật dày. Futaba nhìn hắn nói, da mặt không dày như thế nào mở hậu cung đâu. Yuto đắc ý cười nói. Yuto, đột nhiên Rio nói, thế nào? Yuto nhìn nàng, nếu như có thể mà nói, có thể hay không tại một tháng sau khói lửa trong dạ tiệc cùng đi với chúng ta nhìn mùa hè pháo hoa đâu. Rio nhìn xem Yuto trong ánh mắt lóe lên một tia chờ mong, nàng muốn tìm kiếm một thời cơ thích hợp thuộc về mình cùng hồi ức. Đi xem pháo hoa sao? Đương nhiên có thể, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ cùng đi. Yuto không chút do dự đáp ứng xuống, đó cũng không phải cái gì chật vật sự tình, lại nói đến lúc đó, trong nhà những người khác cũng sẽ đi cùng, dù sao cũng là mùa hè đi, pháo hoa tiếc tối nhưng là khó có được thời gian. Vậy cứ như thế quyết định, Rio nở nụ cười vui vẻ. Quảng cáo, ta không có ý kiến gì. Futaba nghe xong cũng không phản đối. Ngay sau đó, Yuto liền đem hai người ném lên giường. Nhìn xem trước mắt hai cái giống nhau như đúc thiếu nữ, Yuto không khỏi nở nụ cười. Hôm nay, tại ta hậu cung bên trong sẽ thêm hai cái. Futaba cùng Rio nghe được hắn lời nói, gương mặt không khỏi đỏ lên, sau đó đồng loạt nhắm mắt lại, xem như đã đồng ý hắn kế tiếp hành vi. Yuto thấy vậy liền bắt đầu đối với hai cái thiếu nữ hạ thù. Mây mưa qua đi, đã là buổi chiều. Yuto mang theo hai cái Futaba đi xuống dưới nhà, đón lấy bọn hắn, là chúng nữ ngoạn vi ánh mắt. Ta liền biết nhà công là như thế nào bỏ qua cho Futaba đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nero một bộ ta đã sớm biết dáng vẻ, từ một tách ta làm hai, hai cái như một trường hợp này so với sinh đôi còn muốn kỳ quái thiếu chủ không động lòng mới lạ. Himari gật đầu tán đồng nói, đáng giận bị vượt lên trước, Umaru nhìn xem hai cái Futaba trong lòng không khỏi cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nghe được chúng nữ lời nói, Futaba cùng Rio gương mặt thẹn thùng không thôi. Tốt không muốn trêu chọc các nàng, Yuto nhìn chúng nữ nói. Đúng, các ngươi đã nghĩ kỹ như thế nào cùng phụ mẫu bàn giao sao? Dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện thêm một cái nữ nhi. Yuto nhớ ra điều gì đó liền nói. Futaba tình huống này, để cho phụ mẫu nàng biết mà nói, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Quảng cáo, hắn có thể tưởng tượng ra được Futaba Rio phụ mẫu khi nhìn thấy hai người lúc sắc mặt sẽ biến hóa ra sao rồi. Cái này, Futaba đang nghe được Yuto lời nói sau cũng không nhịn được chần chờ một chút, hoàn toàn chính xác cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn, hơn nữa Rio còn không có thân phận của mình a, thân phận của Rio vấn đề Yuto hoàn toàn có thể giải quyết, đợi đến khi các nàng cùng phụ mẫu ngã bài lúc liền có thể đi làm. Phụ mẫu chúng ta rất ít khi về nhà, lần trở về gần nhất cũng là tại 10 ngày trước. Futaba nhàn nhạt trả lời. Phụ mẫu người thật đúng là yên tâm để cho nhà mình nữ nhi ở nhà một mình lâu như vậy à, bọn hắn không sợ các ngươi gặp nguy hiểm sao? Yuto chửi bậy một tiếng. Khu phố chúng ta chỉ ăn rất tốt. Futaba cười nói, vẫn là cùng phụ mẫu ngã bài à, ta không có ý định giấu giếm chuyện này, ta muốn nhìn thấy hai người bọn hắn vẻ mặt khi nhìn thấy chúng ta. Ryo hưng phấn nói, nghe vậy, Yuto cùng Futaba nhìn nhau một cái, không khỏi nở nụ cười. Không hổ là hướng ngoại Ryo sao? Sau cùng, Futaba cùng Ryo vẫn là thống nhất sẽ đem các nàng sự tình nói cho hai người phụ mẫu. Bất quá tạm thời, một trong hai người sẽ ở lại Yuto trong nhà chờ đến khi phụ mẫu trở về mới đi qua Futaba nhà. Ta muốn ở lại, Ryo quyết định ở lại, về chuyện này nàng là không có ý định nhượng bộ. Dù sao theo nàng thấy, Futaba đã ở cùng Yuto mấy ngày rồi, bây giờ phải đến lượt nàng. Không thể, Futaba ngay lập tức phản đối. Tại sao lại không thể? Vẫn là nói, người vẫn muốn ở lại chỗ này sao? Ta tì tì a, Ryo cười lạnh nói. Cách chương.